Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ, Độc Cô Cảnh Văn thẹn thùng ôm cánh tay của Lục Thiếu Du, hai người nắm tay đi xuống núi. Độc Cô Cảnh Văn lên tiếng hỏi, đúng rồi, Thiếu Du, huynh đã lấy được bảo vật của Lục gia chưa? Phải, Lục Thiếu Du trả lời, Độc Cô Cảnh Văn còn biết rõ về Vô Tự Thiên Thư hơn cả hắn. Huynh nhất định phải cất cho kỹ, có một số việc có lẽ bây giờ huynh còn chưa có biết, muội cũng không có thời gian nói tỉ mỉ cho huynh. Túm lại là bảo vật kia rất trọng yếu. Độc Cô Cảnh Văn nghiêm túc nói một câu. Chẳng lẽ có quan hệ tới bí mật đạp phá hư không cuối cùng sao? Lục Thiếu Du lại hỏi. Không sai, đây chính là một trong những bí mật lớn nhất của đại lục được ẩn giấu trong bảo vật. Chờ sau khi tu vi của huynh đạt tới cấp độ đó, tự nhiên sẽ biết thôi. Bây giờ nói cũng không phải lúc, ngược lại tạo thành ảnh hưởng cho huynh. Hiện giờ quan trọng nhất là về đề cao tu vi. Theo muội được biết, huynh đắc tội không ít sơn môn. Mặc dù có Vân Dương Tông cùng Đình Thiên Môn hỗ trợ, nhưng dù sao không phải thực lực của bản thân, mấu chốt vẫn nên dựa vào chính mình. Trên đời này không có đồng minh vĩnh cửu đâu. Độc Cô Cảnh Văn chậm rãi nói. Huynh biết rồi. Độc Thiếu Du khẽ đáp. Thiếu Du, thế được bên cạnh huynh tựa hồ cũng không có yếu ớt. Huynh có tính toán gì không? Độc Cô Cảnh Văn lại lên tiếng hỏi. Người không ngăn cản ta. Ta không phạm vào người, người dám phạm ta, dù bao xa, ta cũng giết. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói một câu. Muội sớm biết là như vậy, huynh tuyệt không phải là vật trong ao, hết thảy phải cẩn thận. Mặt khác Tam Tông Tư Môn, Bốn Đại Sơn Môn, Cổ Vực, huynh tận lực đừng có va chạm. Bọn hắn có nội tình vạn năm, không đơn giản như huynh tưởng tượng đâu. Độc Cô Cảnh Văn nhìn đình viện phía trước rồi nói. Chúng ta đã tới nơi rồi, huynh mau về nghỉ ngơi đi. Muội không thể lưu thêm vài ngày hãy đi sao? Trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ luyến tiếc rồi hỏi. Độc Cô Cảnh Văn lắc đầu nói. Muội tin tưởng không cần bao lâu, chúng ta có thể gặp lại. Thôi được rồi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ trả lời. Tốt lắm, sáng mai gặp lại nhá. Độc Cô Cảnh Văn lấy dũng khí hôn lên môi của hắn, rồi rời đi. Chưa đủ đâu. Lục Thiếu Du cười tà khí, lại kéo nàng hồn ngấu hồn nghiến. Thôi được rồi, huynh đã đổ bại hoại. Trước kia đâu phải như thế. Độc Cô Cảnh Văn rãy ra, trừng mắt hờn dỗi nói. Là bởi vì trước kia khá là thuận khiết. Lục Thiếu Du vuột vuột mũi cười nói. Độc Cô Cảnh Văn bật cười. Vậy bây giờ thì sao? Hiện giờ là thuận khiết quá mức thôi. Lục Thiếu Du cười hằng hắc nói ra. Muội đi trước đây, trang bị huynh thuận khiết quá mức độ. Độc Cô Cảnh Văn sớm chuẩn bị, ngần màng chợt lóe ra, tân ảnh đã đi xa. Mau về nghỉ ngơi đi. Nhìn theo thân ảnh của nàng, Lục Thiếu Du thật lâu cũng chưa rời đi. Các người ẩn núp ở đó làm gì, đừng cho rằng ta không biết. Thật lâu sau hắn đột nhiên quay đầu nói. Ai ra, Lục Thiếu Du, tiểu tử ngươi thật làm người ta ghen ghét. Hồng nhan hợp bầy, hầm mộ hầm mộ. Lam Thập Tam cầm chén trà lắc lắc, chậm rãi đi ra. Nhị đệ, Cảnh Văn tiểu thư thật sự không có tệ, không kém hơn Hồng Đăng cùng Vô Song đệ muội chút nào. Dương Quá cũng cầm chén trà, mỉm cười xuất hiện. Tự nhiên cô nương pha trà, ta cũng muốn nếm thử. Lục Thiếu Du nhíu mày đi vào trong đương đình. Hương trà thơm ngát, làm cho hắn khó chịu nhẫn nhịn. Trở lại đình viện của mình, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, nhớ tới chuyện đã xảy ra đoạn thời gian gần đây. Thật lâu vẫn chưa hề tĩnh tâm. Hiện tại đã lấy được Hồ Âm Yêu Tinh. Mọi chuyện cần làm đã làm xong. Kế tiếp mà hắn phải nhanh chóng quay về Phi Thình Môn. Kiểm tra thu hoạch một lần đã. Sau một lát, hắn lấy ra không ít giới chỉ. Sau thoáng do dự, lại bố trí cấm chế. Có Hạc Vũ ở nơi này, người bình thường không thể tới gần, có thể yên tâm đi vào thiên trụ giới. Tâm thần Lục Thiếu Du vừa động, thiên trụ giới liền nổi lên. Không gian chung quanh chợt nhộn nhạo. Thân ảnh Lục Thiếu Du đã tiến vào trong thiên trụ giới, biến mất bên trong phòng. Bên trong thiên trụ giới là tràn ngập khí tức tang thương trường tồn. Bên trong vĩnh cửu như đã tồn tại trăm triệu năm, cũng không biết dùng chất liệu gì chế tạo, phong cách cổ xưa cũng không có chút trần khí dao động. lại tạo cho người ta cảm giác áp lực. Mặc dù Lục Thiếu Du đã nhận chủ thiên trụ giới, thế nhưng vẫn cảm giác giống như người thời không rối loạn. Không gian này thật là quỷ dị. Lục Thiếu Du nhướng mày, cảm giác cực kỳ kỳ quái. Dựa theo cách nói của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, thiên trụ giới tổng cộng có 9 tầng. Tu luyện trong tầng thứ nhất 10 ngày, tương đương một ngày bên ngoài. Từ tầng thứ 9, tu luyện 90 ngày, tương đương với một ngày bên ngoài. Cũng gấp 90 lần. Đây tuyệt đối là khủng bố. Bảo vật như vậy là vật nghịch thiên. Nếu bị người ta hay biết, hắn có được bảo vật này, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái. Theo hắn phòng trừng, so sánh với Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không hơn kém bao nhiêu. Bây giờ nghĩ tới đây, dù có hưng phấn, nhưng hắn cũng buồn bực, bởi vì Chí Thách Đại Đế cũng chỉ tù luyện tới tầng thứ 5 mà thôi. Hắn muốn đi lên tầng thứ 9, tuyệt đối không là dễ dàng. Một lát sau, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống, trước mặt xuất hiện không ít chữ vật giới chỉ, phòng trừng lên tới mấy trăm cái. Hắn kiểm tra giới chỉ của sư phụ lưu lại, bên trong cũng không có cấm chế. Sư phụ, ngài rất ngưu, phát tài rồi. Một lát sau, Lục Thiêu Du mới kiểm tra xong, cảm thấy kinh hãi vô cùng. Giới chỉ này nhìn thật bình thường, nhưng không gian bên trong lớn hơn ngàn thước. Lúc này hắn mới biết, tạp vật mà Chí Thánh Đại Đế đã nói ở trong mắt hắn cực kỳ rúng động. Thật nhiều linh dược, đàn dược, thậm chí là linh dược chỉ có trong truyền thuyết viễn cổ, còn có linh khí hoàng cấp, huyền cấp phải hơn 1.000 kiện. Lục Thiêu Du thẩm suy đoán, đây là do sư phụ nhàm chán, luyện chế hay chiếm đoạt tới tay, hơn ngàn kiện linh khí thật sự quá dọa người. Bây giờ hắn còn chưa tưởng tượng được sơn môn nào có thể tùy tay liền xuất ra được nhiều linh khí như thế. Ngoài ra có vô số linh khí vũ kỹ phải hơn vạn bộ. Hắn thật vất vả mới tìm ra được cấp độ hoàng cấp cao giai, chủ yếu đều là huyền cấp, mà địa cấp cũng không ít hơn 200 bộ. Địa cấp sơ giai là nhiều nhất, mà trung giai cũng chỉ có 20, cao giai có 5 bộ, giá trị tuyệt đối kinh nhân. Đây là tạp vật của linh đế, thật là quá dọa người mà. Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại. Phi Đình Bồn vốn xem như có nội tình, với bảo tàng mà sư phụ thánh thủ linh tồn lưu lại cũng đủ chống đỡ thánh đình giáo phát triển khá lâu. Lại thêm bảo tàng trong huyền thiên bí cảnh, cộng thêm thu hoạch của hắn từ trước tới nay. Bây giờ có thêm phần thu hoạch kinh nhân này. Chỉ sợ Phi Đình Môn sẽ phát triển tới mức không tưởng tượng nổi, có thể phát triển đại quy mô. Khuôn mặt của hắn tươi cười tiếp tục tìm kiếm những giới chỉ khác. Tuy đều có cấm chế, nhưng cũng không làm khó được hắn. Trong mấy trăm giới chỉ trữ vật này, đúng là đại thu hoạch. Đặc biệt còn có một số giới chỉ của cường giả Nguyệt Lòng Các bọn hắn nữa. Thu hoạch thật sự là kinh nhân. Thu hồi giới chỉ, Lục Thiêu Du kết xuất thủ ấn, Hỏa Long Đỉnh xuất hiện trước mặt hắn. Hiện tại, hắn muốn luyện chế không gian thu nàng, bởi vì lần trước, hắn luyện chế một số cũng đã giao cho Đồng Vô Mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, thủ ấn không ngừng đánh ra, không ngừng luyện chế không gian thu nàng, cơ hồ mỗi nửa canh giờ đã là hoàn thành xong một lần. Hắn như vậy đã đủ rồi. Lục Thiêu Du hài lòng mỉm cười, liên tiếp luyện ra 20 không gian thu nàng, hắn đủ sử dụng. Thu hồi không gian thu nàng, thoáng chút dò dự, mặc dù hao tốn không ít thời gian, nhưng bên ngoài còn 3 giờ mới đã tới Hừng Đông. Dù ở trong tầng thứ nhất vẫn là còn dư giả. Còn thời gian, xem bảo vật cái đã. Trong tay của Lục Thiếu Du hiện ra linh khí hình tháp, một đạo bạch sắc lưu quang lan tràn ra. Bạch quang ngày càng chói mắt, một cỗ năng lượng dao động đáng sợ dần dần bộc phát ra. Hồn khí địa cấp thật là mạnh. Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Năng lượng dao động làm cho hắn cảm giác bị áp chế. Phòng trừng đây chính là hồn khí địa cấp mà còn là cấp cao. Lục Thiêu Du cũng muốn tìm hồn khí địa cấp công kích. Hắn có kim sắc tiểu đao, muốn phòng ngự, hẳn không có vấn đề gì. Nhưng linh giả công kích chỉ có mỗi huyền diện đảo trận. Nếu có được một kiện linh khí công kích, sau này phối hợp với linh hồn phần thần thị triển, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhận chủ thôi. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi. Nhìn hồn khí này thật không có kém, không biết lại có diệu dụng gì. Thoáng chuẩn bị, Lục Thiêu Du tách ra một giọt máu vào trong tiểu tháp trước mắt. Chỉ nháy mắt, bạch quang ngưng lại, tiểu tháp hóa thành một mảnh bạch quang nhưng có thật giống như ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi trong bóng đêm. Lục Thiêu Du còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, tốc độ bạch quang thật là quá nhanh. Nháy mắt đã bao phủ toàn thân của hắn. Đồng thời bạch quang mang theo năng lượng hùng hậu, đấu đá lung tung, lập tức chui vào trong bì tâm của Lục Thiêu Du. Bạch quang chợt thủ liễm, tiểu tháp bay vào trong đầu hắn, mang theo năng lượng mạnh mẽ, khiến cho Lục Thiêu Du cảm giác đầu của mình như muốn nổ tung thành 4 năm mảnh. Đúng lúc này, kim sắc tiểu đào đột nhiên xoay tròn bay ra, kim quang sáng ngời ngăn cản ngay trước mặt tiểu tháp. Vừa rồi tiểu tháp còn đang giằng co đấu đá, đột nhiên nhìn thấy kim sắc tiểu đào, phút chốc liền run rẩy hẳn lên, tựa hồ cảm giác được có lực lượng áp chế thật là lớn, khiến nó không ngừng run rẩy dữ dội. Kim sắc tiểu đào bây giờ nổ mạnh, kim quang lan tràn, tựa như là đế vương nhìn xuống thần dân, dáng vẻ tràn ngập, hùng hăng, càn quấy và bá đạo. Tên thổ phỉ này lại muốn làm gì? Cảm giác được biến hóa này, Lục Thiếu Du mơ hồ có chút cảm giác bất an. Chuyện mà hắn lo lắng thật sự đã xảy ra. Kim sắc tiểu đào đột nhiên đánh xuống, tiểu tháp run rẩy, lập tức bị chém thành mảnh nhỏ. Hồn khí địa cấp thật dễ dàng bị đánh vỡ vụn. Mảnh nhỏ khuếch tán, trên kim sắc tiểu đào tràn ra cỗ hấp lực thật lớn. Mảnh nhỏ kim trúc bị phá nát, đều bị kim sắc tiểu đào cắn nuốt. Bộ dáng đầy vẻ hùng hằng càn quấy quay về chỗ tiểu hồn anh. Tiểu thổ phỉ thật là phá sản ma. Hào quang quanh thần Lục Tiêu Du lập tức tiêu tán, toàn bộ mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, khiến cho hắn líu lưỡi sửng sốt. Sau đó vô cùng bất đắc dĩ, một kiện hồn khí địa cấp rất tốt lại bị tên thổ phỉ kia chém cho một phát vỡ ngay, thậm chí còn không thu được một mảnh vỡ. Giá trị kiện hồn khí kia thật không tầm thường, lại bị hủy như vậy. Lục Tiêu Du dù buồn bực nhưng cũng không có cách nào khác. Hiện tại hắn vẫn chưa lay động được tiểu đào chút nào, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, trong lòng chỉ đành mắng tên thổ phỉ kia vài câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời khi gần sáng, Lục Thiên Du thở ra một hơi trọc khí, ánh mắt thầm thúy chẳng các gì tinh tú trên bầu trời. Nên đi ra ngoài thôi. Tâm thần vừa động, Lục Thiên Du đã quay lại trong phòng, hào quang chợt lóe, thiền trụ giới bị chợt biến mất. Bên ngoài đình viện có một quảng trường nhỏ nhỏ, mọi người đều tụ tập ở đây. Lục Thiên Du quay sang nhìn Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt tràn ngập sự quyến luyến. Thiếu Du, muội phải đi rồi. Độc Cô Cảnh Văn không đành lòng rời đi, nhưng nàng nhất định phải trở về. Được thôi, chờ ta có thời gian sẽ đi tìm muội. Lục Tiêu Du lại nói. Tuy muội rất muốn huynh đi tìm muội, thế nhưng lại không hy vọng huynh đi. Ít nhất thực lực bây giờ của huynh còn chưa đủ để đi đâu. Độc Cô Cảnh Văn lại nói. Bất kể như thế nào, có một ngày ta sẽ đi Độc Cô ra. Trong mắt của Lục Tiêu Du có vẻ kiên định. Có những đời này của huynh là đủ rồi. Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên cười, nhào vào trong lòng Lục Tiêu Du, khẽ nói. Tiêu Du, không bao lâu nữa sẽ phát sinh một đại sự. Với thiên phúc của huynh phải nhanh chóng đột phá tôn cấp, sau đó mới có cơ hội tham dự. Muội biết thân thể sư phụ của huynh đang ở trên người của huynh. Trong thân thể đế giả có đế giả chi nguyên, đó là bảo vật. Duy nhất, huynh nhất định phải đạt được. Dứt lời, nàng rời khỏi lòng Lục Thiếu Du, thủ liễm thần sắc, lộ ra khí chất cao quý như trước. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Đình lão chậm rãi đi tới, thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lập tức nói, dứt lời giữa không trùng vàng lên tiếng xé gió, vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện. Những yêu thú kia toàn thân trắng như màu tuyết, quanh thân tàn ra hàn băng khí chi. Hai mắt đỏ đậm, tứ chi có móng vuốt sắc bén, chính là hàn băng thiên lang, Lục Thiêu Du cũng từng gặp qua. Cảnh Văn tỷ, sau này đệ sẽ đi thăm tỷ. Tiểu Long cùng Lục Tầm Đồng tiến lên cáo biệt. Được, được lắm, ta chở các người. Độc Cô Cảnh Văn lại nói, huynh phải thành thật một chút đấy. Tiểu Long giúp ta canh chừng lão đại của đệ. Cảnh Văn tỷ, đệ sẽ nghe lời, nhưng lão đại thường xuyên khi dễ đệ đó. Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long. Tiểu tử này luôn phải là quải ngược cánh tay ra ngoài. Một lần phải thu thập hắn một phen mới được. Vậy để nói với Hồng Lăng đi. Độc Cô Cảnh Văn cũng cười mà nói. Thiếu Du, mỗi đi đây. Được rồi, đi đi. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta không cần xa rời nhau nữa. Độc Cô Cảnh Văn hôn lên má của Lục Tiêu Du, thân thể mềm mại vừa động, nhẹ nhàng nhảy lên lưng một đầu hàn bằng thiền lang, tóc mái bay bay, dùng nhàn khí chất làm người ta xảo xuyến. Người Độc Cô gia cũng nhảy lên lưng yêu thú, chúng không chớp lên, bây giờ trưởng lão tựa hồ đã khôi phục không ít, nhưng vẫn có vẻ uể oải, lần này thật sự trọng thương không nhẹ. Cửu trưởng lão, năm đó trên Vân Dương Tông, người nói nếu người muốn giết ta, chẳng khác gì giết chết một con kiến. Hiện tại, lời này ta nguyên vẹn trả lại cho người. Phong thủy vẫn lưu truyền, đừng kinh thường thiếu niên, trừ vị, xin tạm biệt. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói một câu. Sang mặt của cửu trưởng lão run rẩy hẳn lên, không biết là do thường thế quá nặng hay không lời nào phản bác, muốn nói không nên đợi. Nhưng ánh mắt âm hàn, oán độc tức cực hạn. Lục Thiếu Du, Làm người nên thủ liễm một chút mới tốt. Một cương giả độc Cổ già nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Được rồi, đi thôi. Linh lão lướt mắt nhìn Lục Tiêu Du cùng Hắc Vũ, ánh mắt dừng lại trên người Tử Yên cùng Lam Thập Tam, sau đó vất tay rời đi. Hy vọng lần sau gặp mặt, ta đã không cần sợ độc Cô ra. Thân ảnh đã mơ hồ không còn nhìn thấy, mãi cho tới khi toàn toàn biến mất, Lục Tiêu Du mới quay người lại. Thật là nhiều yêu thú. Hình như đều là yêu thú cao giai, đều là cường giả cả. Không ít người trong trấn nhỏ đều kinh ngạc vô cùng. Không biết từ lúc nào mọi người đã đổ xô ra ngã tư đường. Lục trưởng môn có được hồng nhan như vậy, thật không biết làm cho bao nhiêu người hâm mộ. Một thân ảnh xinh đẹp đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Tử Yên cô nương đừng trêu ghẹo ta. Lục Tiêu Du cười nói. Lục trưởng môn, chúng ta cũng phải đi rồi. Có vài chuyện cần nói với Lục trưởng môn. Phòng trường gần đây ngài luôn ở trong Đông Hải nên chưa có biết. Tử Yên lên tiếng nói. Chẳng lẽ chuyện ở cổ vực hay là đại lục Linh Vũ? Trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống. Tử Yên khẽ gật đầu. Một lát sau, mọi người đã vào một đỉnh viện yên tĩnh. Lục trưởng môn, việc này theo đạo lý mà nói, không để nói ra. Lục trưởng môn cũng biết quỷ củ của thiên địa các, mà bây giờ ta chỉ dùng là thân phận cá nhân nói ra, không quan hệ tới quỷ củ thiên địa các. Trong phòng chỉ có Lục Thiếu Du cùng với Tử Yên. Vậy thì đa tạ Tử Yên cô đường trước, Lục Thiếu Du nói. Lục trưởng môn, mấy tháng này cổ vực xảy ra không ít đại sự. Địa bàn của Phi Đình Môn đã bị Làn Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo cùng Hóa Vũ Tông chiếm đoạt không ít. Song phương giao chiến rất nhiều lần, cả hai bên đều có tổn thương. Tuy Phi Đình Môn thiệt thòi nhưng nhờ có Đông Vô Mệnh cùng độc vật tường trợ, ngoài ra còn có linh thú yêu thú cũng không tổn hại quá lớn. Mặc dù Linh Thiên Môn cũng giúp đỡ nhưng bị Làn Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát Giáo cầm chân, không thể xuất quân. Tử Yên nói, đáng chết mà. Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống lại hỏi, Tử Yên cô nương, tình huống tới mức độ nào? Khi ta tới Đông Hải, căn cứ tin tức mà thiền địa các có được, song phương còn trong khống chế. Phi Linh Bồn một bước rút lui, nhu nhường, thế nhưng cũng không phản kích đại quy mô. Tử Yên lại nói, Lục Thiêu Du nhíu mày, tình huống như vậy, hẳn mọi người đang chờ đợi hắn trở về. Có vẻ kinh sợ còn chưa đủ. Lục Thiêu Du trầm giọng nói, đôi mắt Tử Yên vừa chuyển lại nói, Lục trưởng môn, mấy tháng trước thiên địa các nhận được một nhiệm vụ, chính là đánh chết Phi Linh Bồn, Kim Đường, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng Hoàng Đàn trưởng lão trên đường đi từ nơi xa về môn. Không biết chuyện này là do ai làm, ta không thể tiết lộ được. Sát khí của hắn đột nhiên bộc phát. Lục trưởng môn không cần phải gấp, nhiệm vụ thất bại, ba người kia vẫn không sao. Cảm giác được sát khí, Tử Yên không khỏi nhíu mày. Tử Yên cô nương, không biết là người phương nào gây nên. Lục Tiêu Du thở ra một hơi lại hỏi. Lục trưởng môn, người chấp hành nhiệm vụ đã chết, là ai gây ra ta không nên nói được. Nói cũng vô dụng thôi, bởi vì trong các đa số đều là dùng tên giả. Có người đưa tới nhiệm vụ, chưa chắc là người đã thuê. Muốn điều tra tuyệt đối khó khăn, nhưng phòng trường Lục trưởng môn đã có suy đoán, kỳ thật nói ra cũng không trọng yếu. Hắn là ba sơn bột kia rồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, nhưng lại âm thầm lắc đầu. Người bình thường sẽ nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, ba sơn buồn kia nếu muốn đánh chết Lục Tiểu Bạch hẳn là không khó, không nghĩ tới lại mời trưởng lão địa các ra tay, chỉ sợ trong chuyện này vẫn có điều ẩn giấu. Có người cố ý chọc giận Phi Linh Bồn ta, muốn Phi Linh Bồn khai chiến với ba sơn buồn kia, tốt nhất là không chết không ngừng, cuối cùng làm ngư ông thủ lợi, hoặc là ba sơn môn cố ý chọc giận Phi Linh Bồn để họ bị phản kích. Như vậy có thể tìm được lý do diệt Phi Linh Môn. Việc này còn có Linh Tiên Môn cùng Vân Dương Tông hỗn loạn bên trong. Thế nhưng đặc biệt là ba sơn môn kia cần tìm một lý do đường hoàng mà ra tay. Nếu Phi Linh Môn động thủ, bọn hắn sẽ có lý do chính đáng. Lục trưởng môn, thế như vậy người có tính toán gì không? Tự Yên lại hỏi. Việc này ta còn trường thật rõ ràng, cần phải trở về mới quyết định được. Đạt tạ Tự Yên cổ đường đã thông tri. Lục Thiếu Du nói xong. Như vậy mình phải gấp trở về cổ vực mới được, khoảng cách thật sự không gần, cũng không thể trì hoãn. Chỉ là thuận tiện nói một câu mà thôi, không cần cảm ơn làm gì, ta cũng cần trở về, sau này có cơ hội gặp lại. Tử Yên đứng dậy cáo từ, chậm rãi đi ra cửa phòng, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, giống như có chút không muốn. Tử Yên cô nương, Lục Thiếu Du chợt kêu. Tử Yên quay đầu có chút chờ mong hỏi, Lục trưởng môn, có việc gì sao? Tử Yên cô nương, để ta tiễn cô nương một đoạn, thuận tiện tạm biệt Làm Thập Tam cùng Hòa Vân Tôn giả bọn họ. Lục Thiêu Dù lại nói. Không cần phải khách sáo như vậy. Tử Yên mỉm cười, nhưng trong đôi mắt có chút thất vọng. Một lát sau bên ngoài đình viện, Lục Thiên Du tạm biệt cường giả thiên địa các. Lúc này, thái độ của mọi người ngang hàng giao nhau. Họ cũng hiểu rõ thực lực của Lục Thiên Du đã ngang vai ngang vế cùng bọn họ. Lam Thập Tam cũng không còn có ý định tìm Lục Thiên Du dò chiều nữa. Nhưng tối hôm qua, hắn đi cùng Dương quá, mãi tới đêm khuya mới trở về. Quần áo rách rưới, nhưng hai người đều cực kỳ hưng phấn. Lục trưởng môn xin cáo từ, sau này còn phải gặp lại. Các cường giả thiên địa các đều lên yêu thú phi hành rời đi. Sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Lục Thiên Du khẽ cau mày nhìn theo, trong mắt hiện lên hàn ý. Xem ra mình phải nhanh chóng quay về cổ vực rồi. Ca ca, huynh làm sao vậy? Lục Tâm Đồng hỏi. Vì linh bồn xảy ra chuyện rồi. Lục Thiên Du thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe qua. Lại là ma sơn môn kia. Ánh mắt Lục Tâm Đồng rét lạnh nói. Lão đại, chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi. Tiểu Long cũng nói. Lục Thiên Du gật đầu, nhìn qua Long Linh như dò hỏi. Long Linh cô nương, không gian kia cũng đã sụp đổ, không bằng ngươi gia nhập phi linh bồn chúng ta có được không? Lục Thiên Du hỏi. Long Linh có chút dò dự, đoạn thời gian này ở chung hàng cùng có hiểu biết về Lục Thiên Du, lại nói. Ta chưa từng đi ra bên ngoài, nhưng theo trong trí nhớ truyền thừa, cũng biết thú loại muốn dung hòa cùng nhân loại thật không dễ gì. Long Linh cô nương quá lo rồi. Ở trong phi linh môn có yêu đường, bên trong có mấy vạn yêu thú linh thú. Giữa chúng ta đại ngộ không có phân biệt, thiên địa vạn vật đều tự có con đường riêng. Nhân loại cũng là một dạng của thú loại. Nhưng theo tổng thể mà nói thì nhân loại sinh nở cực kỳ nhanh mà thôi. Tiến hóa lại nhanh hơn một chút. Mà trong tộc tộc cũng là có không ít chủng tộc có vượt xa nhân loại. Giữa nhân loại linh thú cùng yêu thú ở chung cùng nhau, kỳ thần cũng không có quá nhiều vấn đề gì đâu. Lục Thiêu Dù nói ra. Long Linh vẫn còn có chút lo lắng, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Hắc Vũ. Long Linh tiểu thư, bây giờ người cũng không có nơi nào để đi. Trước tiên hãy gia nhập phi linh bồn xem sao, nếu không thích thì rời đi cũng không muộn. Hắc Vũ lại nói, vậy thì được rồi, ta sẽ gia nhập phi linh bồn thử xem sao. Long Linh gật đầu nói, hoan nghênh Long Linh cô nương gia nhập, sau này phi linh bồn lại có một vị hộ bồn tồn sứ thứ tư. Lục Thiết Du mỉm cười nói, nhị đệ, người gọi Bàn Hủy huynh đi đâu vậy? Dương Quá hỏi thăm. Hiện tại chúng ta đi qua tìm Bàn Hủy huynh, chuẩn bị trở về cổ vực. Lục Tiêu Du nói ra, quay đầu dặn dò nhóm người Tập Hạo Nhiên. Chỉ sợ hai các hải đảo còn lại sẽ không chịu bỏ qua. Hiện tại chính thánh linh giáo cũng rất phiền toái, phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Giáo chủ, chúng tôi cáo từ trước, giáo chủ phải cẩn thận đấy. Nhóm người Tập Hạo Nhiên xin cáo từ. Cương giả của thánh linh giáo đồng thời lên lưng yêu thú phi hành trời đi. Chúng ta cũng phải đi thôi, đi hội họp với Bàn Hủy huynh nào. Lục Thiên Du lại nói. Thiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, hóa thành bản thể khổng lồ xoay quanh. Mọi người nhảy lên, nhất thời thân ảnh biến mất phía xa xa. Phát tài, lần này thật là phát tài rồi. Bên trong đình viện, một lão nhân chừng 50 tuổi đang đếm một đống kim tệ cùng đàn dược tam phẩm nhị phẩm. Không nghĩ tới, những cường giả kia thuê đình viện lại hào phóng như vậy, sau này đủ giúp cho hắn trở thành người giàu nhất ở trong trấn nhỏ. Cha, cần tài vật có ích lợi gì, sớm biết họ đều là cường giả, còn nên bái sư mới đúng. Một thiếu niên nhìn chằm chằm vào thân ảnh của tuyết trắng khổng lồ biến mất, vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Giữa không trung xa xa, Tử Yên nhìn ra viễn không, ánh mắt mơ hồ nghĩ ngợi. Tử Yên, ngươi cảm thấy Lục Thiêu Dù như thế nào? Diệu Linh tôn giả lại đi tới hỏi. Người kia mỗi lần đều ngoài dự đoán cho mọi người, thực lực quá là khủng khiếp, thái độ thủ đoạn làm người ngày càng tỉ mỉ. Lần này tuy đánh chết đám người thủ thủy vương, lại mượn sức những sơn môn như nhật sát khác, thực lực phỉ linh môn ngày càng mạnh hơn, còn có thánh linh giáo ở sau. Phỏng chừng nhờ có diễn linh thiền quả cùng linh khí địa cấp hấp dẫn, sẽ có không ít tán tu nguyện ý gia nhập bọn họ. Tới lúc đó, thực lực càng thêm cường hãn hơn nữa. Tử Yên nói ra. Lục Thiên Du này đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Không ngờ vị cường giả viễn cổ lại là sư phụ của hắn, thật là ngoài ý muốn. Còn có thân thể đế giả, Lục Thiên Du dù không thừa nhận, nhưng tuyệt đối đang nằm trong tay hắn. Hỏa Vân tôn giả lại nói. Lục Thiên Du giấu giếm, chỉ sợ cũng biết sự tồn tại của đế giả Chi Nguyên. Tử Yên lại nói ra. Đế giả Chi Nguyên, ai đạt được đã có 7 thành cơ hội đột phá đế cấp. Có bảo vật này, nếu bị hắn lấy được, theo thiên phú của hắn, thành tựu thế nào cũng có thể nghĩ. Như vậy chúng ta cần phải tính toán lại quan hệ giữa thiên địa các cùng Phi Đinh Bồn mới được. Hòa Vân Tôn giả lại nói một câu, e rằng hắn ta không yên tâm. Mặc dù Lục Tiêu Du xảo hoạt giản trá, nhưng cũng có thể kết giao. Ai tốt với hắn, hắn đều nhớ kỹ. Lần này muốn vuốt hận thì cũng là có thế lực lấy cả Diễn Linh Thiên Quả cùng linh khí địa cấp đưa ra, xem như là không tệ rồi. Phục Yêu Tôn giả cũng nói, theo ta, xem không bao lâu nữa thì đại lục sẽ thay đổi bất ngờ. Tử Yên nhíu mày, lo lắng nói. Tử Yên, sau khi Lục Tiêu Du biết tình huống của cổ vực có tính toán gì hay là không? Hòa Vân Tôn giả lại hỏi. Không có nói thẳng, nhưng lộ sát khí, với tính cách của hắn, dám đánh chết Thủ Thủy Vương, Thần Hòa Vương, bọn hắn cũng không e ngại ba sơn môn kia đâu. Tử Yên lại nói. Ba sơn môn kia vốn tưởng rằng có thể chèn ép Phi Linh Môn, dẫn dụ Linh Thiên Môn, như vậy có thể để đánh tan Linh Thiên Môn cùng với Phi Linh Môn một lúc, chủ yếu là muốn chèn ép Linh Thiên Môn. Bởi vì thực lực của Phi Linh Môn còn chưa tới nỗi khiến cho bà Sơn Môn kia liên thủ bảo vệ tiêu trừ. Diệu Linh Tôn giả cười cười nói, nhưng bà Sơn Môn kia phòng chừng còn chưa biết rõ thực lực bây giờ của Phi Linh Môn đã tới mức khủng bố, mà Phi Linh Môn vẫn luôn nhường nhịn. Bọn hắn băn khoăn Phi Linh Môn có cường giả ẩn cư, lần này chỉ sợ bà Sơn Môn kia sẽ phiền toái lớn, hơn nữa có thực lực Thánh Linh Giáo. Nếu Lục Tiêu Du độc ác một chút, liên thủ Nhật Sát Các, Vân Dương Tông, Linh Tiên Môn là có thể gắt gao ngăn chặn bà Sơn Môn kia. Bọn hắn có trộm gà không được, lại còn mất nắm gạo. Mấy lão già hỏa của bà Sơn Môn kia, phòng trừng đang vội vàng ứng phó đại sự kia. Không tới lúc Sơn Môn sống còn, cũng không dễ dàng rời núi. Nhưng những lão già hỏa của Vân Dương Tông cùng với Linh Tiên Môn cũng như vậy. Như vậy sẽ tạo cơ hội cho Lục Tiêu Du. Nhưng muốn làm ba sơn môn kia tổn thương chí mệnh là không thể nào. Lục Tiêu Du còn chưa có thế lực như thế. Phụng Yêu Tôn giả lại nói. Vậy phải xem Lục Tiêu Du độc ác bao nhiêu. Nếu hắn ngoan độc, ba sơn môn kia chỉ sợ cũng bị lột ra. Da sợ ráng, mềm sợ cứng rắn. Cứng thì sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Tóm lại là có trò hay để coi. Diệu Linh Tôn giả nói. Chỉ sợ chính Lục Tiêu Du cũng không được yên thân. Hắn giết đám người Thu Thủy Vương. Không biết những lão xà hòa cùng Nguyệt Lòng Các, Viêm Đảo có điều lĩnh rời núi hay là không. Nếu thật là như thế, thì hắn sẽ gặp phiền phức to. Hòa Vân Tôn giả cũng nói. Đừng có quên, Lục gia còn có Bắc Cùng gia tộc bảo hộ. Lục Vô Song là tiểu thư. Lục Tiêu Du cũng không phải không có cứu viện. Quan hệ giữa Độc Cô Cảnh Văn cùng Lục Tiêu Du chỉ sợ không đơn giản. Tuy trưởng lão của Độc Cô gia phản đối, nhưng cuối cùng sẽ thế nào cũng thật là khó suy đoán. Đám người Nguyệt Lòng Các muốn ra tay cũng phải băn khoăn một ít. Phụng Yêu Tôn giả lại nói, rối loạn, tóm lại sau khi tin tức truyền ra, hết thảy đều sẽ rối tinh rối mù. Diệu Linh Tôn giả có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa, lại nói, trên đại lục bình tĩnh quá lâu, không nghĩ tới lại bị tiểu tử Lục Tiêu Du này quấy cho đục ngầu. Lần này, đám người Nguyệt Lòng Các bị thương nặng, người đi Vạn Đảo Nhai đều bị giết. Ta phòng trừng Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tình Ngục Các, Can Hiên Đảo, thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua. Mà đám người Nguyệt Long Các bị thương nặng, chỉ sợ trong một đoạn thời gian muốn đi tìm Lục Tiêu Du phiền phức cũng thật khó khăn, trừ phi là những lão già hỏa kia tự mình ra tay. Nhưng chuyện đại sự kia sắp tới, nếu bọn hắn tự động thủ chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện đó, cho nên cơ hội xuất thủ thật không lớn. Tử Yên chậm rãi nói ra một câu. Đại lục cần phong vân biến sắc, thiên địa các không đếm xỉa tới hay là nhúng tay vào cũng phải là cân nhắc một phen mới được. Lục Tiêu Du không biết sau lưng tiểu tử kia rốt cuộc có người nào, ta luôn cảm giác sau lưng của hắn vẫn luôn có người một mực phụ tá. Diệu Linh Tôn giả nói. Ai ra? Các cường giả thiên địa các kẽ thở dài, sắc mặt ngưng trọng. Chỉ giờ sau khi trở về trên đại lục sẽ có gió đục mây vẩn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du nhắm mắt điều tức. Vài giờ sau, Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện trong một mảnh núi non liền biên khôn cùng. Thở ra một hơi trọc khí, Lục Tiêu Du mở mắt, cảm giác chân khí sau đó phần phó Tuyết Sư bay vào tận sâu trong dãy núi. Trưởng môn! Sau một lát, từ trong dãy núi có hai thân ảnh bay ra, chính là Bàn Hủy cùng Bàn Vân. Bảo Nhi cùng Bối Nhi thật thần thiết đi tới bên người Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng. Bàn Hủy huynh, vẫn ổn chứ? Lục Tiêu Du hỏi. Đã tới đồng đủ rồi, chỉ tiếc cấp độ đề dài vẫn chưa thể thông qua được không gian thông đạo. Bàn Vân lại nói. Không bao lâu sau, Lục Tiêu Du hạ xuống một dãy núi, nhìn thấy phía trước là một mảnh thú ảnh đông nghìn nghịt, khóe môi lộ nụ cười. Sau khi rời khỏi nhàm động, hắn hắn đã phân phó Bàn Hủy cùng Bàn Vân giúp đàn thú đi ra khỏi thông đạo không gian dao động. Cũng may là như thế, nếu không thông đạo vỡ tan sẽ rất là tổn thất rất lớn. Ô, từng tiếng thú minh gầm gừ truyền ra, nhìn thấy Tiểu Long, đàn yêu thú có chút xao động. Bái kiến yêu hoàng, bái kiến yêu hoàng. Đàn yêu thú cảm giác được chân khí của Tiểu Long, trong lòng chợt sợ hãi, lập tức phủ phục hành lễ. Bái kiến trưởng môn. 113 thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, chắp tay hành lễ. Không cần phải đa lễ làm gì. Lục Thiêu Du mỉm cười. 113 yêu thú thất giai, trong đó có 3 thất giai hậu kỳ đỉnh phong, hơn 20 thất giai hậu kỳ. Nhiều yêu thú thất giai như vậy còn có mạnh hơn cả thánh tu bộ của thánh linh giáo. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lướt qua đàn yêu thú, hơn 1000 yêu thú lục giai, hơn 4000 ngũ giai, còn là trung kỳ trở đi, thậm chí không có ngũ giai sở kỳ. Bởi vì thực lực thấp không thể đi qua thông đạo không gian dao động, Lục Tiêu Du cũng đành bất đắc dĩ. Không gian sụp đổ, đáng tiếc linh thú bên trong không chạy thoát. Ánh mắt của Long Linh lộ vẻ bi thương. Trong không gian nàng là linh vương, mấy trăm năm bị ký thức quỷ dị khống chế, không biết đàn linh thú như thế nào. Việc này cũng không còn cách nào, không cần quá thương cảm, ít nhất người đã khôi phục lại thần trí. Bàn Vân cũng nói, không nghĩ tới trước kia chúng ta đấu mấy ngàn năm, cho tới bây giờ đều gia nhập phi linh môn, chỉ sợ chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy thôi. Long Linh mỉm cười nói ra, phải đấy, đấu mấy ngàn năm, sau này cũng không cần đấu tiếp nữa. Bàn Vân cũng cười mà đáp, trưởng môn, chúng ta xuất phát đi cổ vực sao? Đàn thú của Bàn Hủy chỉ sợ là đi quá chậm thôi, động tĩnh thật là quá lớn. Thiên thủ quỷ tôn nhìn thấy đàn thú, không nhìn được cảm thán, có đàn yêu thú này, thực lực của phi linh môn càng thêm khủng bố hơn. Không sao, ta có biện pháp rồi. Lục Thiết Dung mỉm cười, yêu thú ngoài tứ giai đã có thể thu nhỏ thân hình, số lượng không gian tu năng cũng đã đủ sử dụng. Một canh giờ sau, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lục Tâm Đồng cùng Lục Thiêu Du lần lượt thu mấy ngàn con yêu thú vào trong không gian thu nàng. Thủ đoạn của trưởng bồn thật sự làm cho ta cảm thấy ngoài sự tưởng tượng. Thiên thủ quỷ tôn kinh ngạc nói ra. Ca ca, hiện tại chúng ta đi về sao? Lục Tâm Đồng hỏi. Đúng rồi, cần phải trở về rồi. Nhưng mà... Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn lướt qua mọi người rồi nói. Đường trở về không có gần, ta an bài mọi người đi một đời tu luyện. Nhưng việc này mọi người nhất định phải giữ bí mật. Ca ca, đi địa phương nào tu luyện, chúng ta không phải cần đi về sao? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Yên tâm đi, các người tu luyện vẫn có thể quay về cổ vực. Lục Tiêu Du nói. Lão đại, chẳng lẽ người muốn cho chúng ta đi vào trong đó tu luyện ư? Chỉ có Tiểu Long mới biết bí mật của thiền trụ giới. Phải rồi. Lục Tiêu Du gật đầu. Vậy thì tốt lắm. Tiểu Long cười hằng hắc nhìn mọi người nói. Các người thật là có vận khí tốt đấy. Sau một lát, bên trong tầng thứ nhất thiền trụ giới, sắc mặt mọi người kinh ngạc, chân khí nơi này làm cho bọn họ đoán được không phải là vật phàm. Ở trong này tu luyện 10 canh giờ, tương đương với 1 canh giờ bên ngoài. Tu luyện 10 tháng bên ngoài chỉ khoảng 1 tháng là gấp 10 lần đấy. Tiểu Long đắc ý nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Hạc Vũ nhìn Lục Thiêu Du, khó trách thiếu chủ đột phá nhanh như vậy, nguyên lai đã có bảo vật này trong tay. Mọi người ở lại đây yên tâm tu luyện đi nhá. Lục Thiêu Du nói ra. Được rồi. Mọi người cực kỳ hưng phấn gật đầu đáp ngay. Không nghĩ tới, trưởng môn còn có bảo vật như vậy. Thiên thủ quỷ tôn kích động xoa xoa tay. Đây tuyệt đối là trọng bảo. Hạc Vũ thúc, người cũng ở lại đây tu luyện đi. Lục Thiêu Du lên tiếng nói. Thiếu chủ, tạm thời chưa cần thiết. Người cần được bảo hộ. Hạc Vũ lại nói. Thôi thì vậy cũng được. Lục Thiêu Du gật đầu. Trên đường trở về, hắn thật sự cần Hắc Vũ bảo vệ an toàn. Vạn nhất gặp phải siêu cấp cường giả đánh lén, nếu hắn không có thực lực đánh trả thì thảm rồi. Hai tiểu tử kia, các người cũng chăm chỉ tu luyện đi đấy. Lục Thiêu Du lấy ra 2 viên yêu linh đan đưa cho Bảo Nhi cùng Bối Nhi. Hiện tại, 2 tên tiểu tử đã thật thần thiết với Lục Thiêu Du. Nuốt xong yêu linh đan còn chưa rời khỏi mà liếm liếm lên mặt của hắn. Hắc Vũ thúc, chúng ta đi thôi. Tâm thần vừa động, thân ảnh của hắn đã đi ra ngoài, thu lại thiên trụ giới. Tuyết sư, chúng ta về trước đi. Thiên sĩ Tuyết sư vỗ cánh bay lên, nhanh chóng rời đi. Hy vọng đồng lão cùng oánh tỷ còn có thể chống đỡ được vài tháng. Lục Thiết Du thì thào, rồi bắt đầu chìm vào lĩnh ngộ. Thiên sĩ Tuyết sư lướt qua tầng mây, kéo theo tiếng xé gió trầm thấp, tốc độ làm người khác vô cùng kinh ngạc. Lục Thiên Du khoanh chân ngồi đó, thần thần hiện lên một đoàn cương khí trong suốt. Sau khi dùng diễn đình thiền quả, thấy được năng lượng trong nhàm động, tốc độ lĩnh ngộ của Lục Thiên Du càng tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Bên trong một dãy núi nở nang, núi non chập trùng điệp điệp, trong con sông uốn lượn xung quanh. Xuyên qua những dãy sơn mạch này chính là hải vực rộng lớn, thỉnh thoảng lại có một thân ảnh cầm điều mà cô độc bay qua. Không gian xuất hiện trên thiền đảo, núi lửa bùng nổ khiến hơn 10 vạn người vẫn lạc. Tin tức truyền bá trong thời gian cực ngắn, mà cường giả hải các hải đảo, Nguyệt Long Các, Viêm Đảo, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, tính cả đảo chủ, các chủ đều là cường giả tôn cấp, đã bị Lục Thiên Du đánh chết, bắt đầu bạo tạc, trắng các dị bom nguyên tử nổ mạnh. Một truyền 10, 10 truyền 100, có tránh khỏi thêm mắm dặm muối. Lục Thiên Du đã bị truyền vô cùng kỳ diệu, khắp các trà lâu tử quán đều đàm luận về Lục Thiên Du. Thực lực của Lục Thiên Du chỉ dựa tay nhấc chân liền đánh chết Thiền Dương Vương Dương Tế Thuyên, chỉ một chiêu đã đánh hắn thành trò đây. Trên đại lục Linh Vũ, bên trong một quần sơn liên miên, một con núi khổng lồ cao vun vút trong mây, cây cối xum xuê, vô số thanh kiếm rậm rạp cắm đầy trong khe đá, kiếm quang tán phát bốn phía, kiếm khí sắc bén vượng áp khắp xung quanh. Bên trong một không gian tối tăm, một mảnh quỷ khóc thần gào quanh quẩn, nơi nơi tràn ngập ma khí, người có tâm tình kém cỏi đi vào chỉ sợ sẽ lập tức tẩu hóa nhập ma. Tận sâu trong không gian có một hồ sâu hình kiếm, nước hồ đỏ tươi như máu, huyết đàm lớn chừng vài trăm thước, giống như một thanh cự kiếm nằm bên trong không gian, chân khí ngập trời, hắc vụ lượn lờ tràn ngập. Lúc này bên trong huyết đàm có một nữ nhân khoanh chân ngồi đó, toàn thân ngần bên trong huyết đàm đấy chỉ độ lộ đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm, khí chất quỷ dị. Nàng chính là Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan ngồi bất động ở đó, tiếng thét quỷ thanh quỷ khí kêu trên không ngừng. Mỗi thanh âm giống như đâm thẳng vào lòng người, nhưng không hề ảnh hưởng tới nàng. Nước hồ cuồn cuộn như nước sôi, năng lượng quỷ dị ngập tràn. Trên khuôn mặt Nguyên Nhược Lan như có tiểu huyết dịch không ngừng lưu luyến, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Bên ngoài không gian, Kim Kiếm Vương Cổ Kiếm Phong xuất hiện trong một cổ động. Đã gần một năm trôi qua, Nhược Lan còn chưa đi ra. Chư vị trưởng lão, Nhược Lan không sao đấy chứ? Cổ Kiếm Phong nhìn chăm chú vào cửa động phong bế rồi hỏi. Kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích. Cho dù là ta cũng chỉ có thể ở trong mà kiếm trì nghỉ ngơi nửa năm thời gian. Mà Nhược Lan ở gần một năm, nói không chừng lần này thật sự có thể triệu hoán mà kiếm. Từ lúc đó nhận được kiếm tổ truyền thừa, có thể thành công chính là đại vận của thiền kiếm môn chúng ta. Một thanh âm già nua truyền ra. Chư vị trưởng lão, vậy có nguy hiểm gì hay không? Cổ Kiếm Phong sốt ruột lại hỏi. Tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Lục trước kiếm tổ có lưu lại lời nói, muốn triệu hoán ma kiếm cần ba điều kiện, chính là đại nghị lực, đại hằng tâm và đại thiền phú. Nếu không, chẳng những không triệu hoán được ma kiếm, trái lại còn bị hại, không đủ điều kiện thì không thể tu luyện ma kiếm. Thiền phú của Nhược Lan không có vấn đề, chỉ là ta không biết Nhược Lan làm sao có được hai hằng tâm cùng đại nghị lực như vậy cơ chứ. Thật sự làm cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh âm giả đùa lại truyền tới, lập tức nói tiếp. Người cứ về trước đi, chúng ta sẽ chiếu cố cho Nhược Lan. Nếu Nhược Lan thành công, sẽ trợ giúp chuyện kia rất lớn. Đà tạ, Kiếm Phong cáo lui. Cổ Kiếm Phong bây giờ cúi đầu hành lễ nói. Phải rồi Kiếm Phong, người cũng nên nhanh chóng đột phá tôn cấp đi. Chuyện đó đã sắp tới rồi, đột phá tôn cấp rất quan trọng. Thiên phú của người rất tốt, cũng sẽ có hy vọng đấy. Là một thanh âm già nua lại truyền ra. Kiếm Phong hiểu rồi. Cổ Kiếm Phong cáo lui rời đi. Ngay lúc Cổ Kiếm Phong rời khỏi kiếm sơn, cả không gian đột nhiên rung lên. Trên tòa kiếm sơn khổng lồ nhất thời giống như có thanh âm vạn kiếm tê mi ông ông vàng rền, hội tụ thành kiếm minh đình tài nhức óc quanh quẩn khắp cả không gian. Nhược Lan, người cần phải cố gắng. Dị thần nhập ma lúc trước cũng chỉ có kiếm tổ mới có thể làm được. Nếu người làm được, đủ nhảy lên thành cường giả đỉnh cấp. Cổ Kiếm Phong quay đầu lẩm bẩm rồi nói, sau đó liền rời đi. Trên hải vực, một đạo bạch sắc lưu quang lướt qua chân trời. Thiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh lướt trên trời cao, mang theo dòng khí đảo qua, vang lên tiếng gió gào thét quanh quẩn giữa không trung. Thiếu chủ, chúng ta sắp ra khỏi Đông Hải rồi. Thanh âm hắc vũ truyền vào trong tay của Lục Thiếu Du. Bạch quang được thu liếm, năng lượng phong hệ nồng đậm, nháy mắt tán loạn trên không trung. Sau một lát, Lục Thiên Du thở ra một hơi trọc khí rồi mở mắt ra. Sắp rồi sao? Lục Thiên Du nhìn chăm chú về phía trước. Ở mảnh hải vực xa xa, xuất hiện một dãy kiến trúc thật lớn, mây mù quanh quẩn như ẩn như hiện, sương mù dày đặc còn không ngừng nổi lên ba động, không nghĩ tới đã đi qua thành Ma Vân. Đã nửa tháng rồi đấy, Hạc Vũ lên tiếng nói, trong lòng dường như thật mong chờ, nhanh chóng đi tới Phi Linh Môn, gặp lại chủ nhân của mình. Mấy ngàn năm không gặp, lúc này nghĩ tới tâm tình càng thêm kích động. Lục Thiên Du nhìn chằm chằm về phía trước, đó là một mảnh kiến trúc nhìn không thấy cuối, sừng sững ngay tại hải vực, mây mù quanh quẩn. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy được tường thành bên ngoài, cao chừng trăm trượng, giống như bột ngột mọc lên từ đáy biển, vô cùng vững chắc. Từ xa xa nhìn thành Ma Vân sừng sững giữa hải vực vô biên vô hạn, tòa thành lộ ra cỗ khí tức dày nặng. Lục Tiêu Du đột nhiên nghĩ tới một việc, lúc trước Đoàn Mộc Y từng nói qua với hắn, trong Đông Hải, vạn đảo nhai chỉ là vùng đất hùng hiểm thứ hai, mà thứ nhất chính là một mật địa bên trong thành Ma Vân. Nghe đồn có không ít cường giả đi vào, vô duyên vô cớ đã biến mất bên trong. Nghĩ như vậy, Lục Tiêu Du nhíu mày rồi hỏi Hắc Vũ. Hắc Vũ thúc, bên trong thành Ma Vân có mật địa, người có biết không? Biết một chút, lục trường ta cùng chủ nhân có đi vào, nhưng khi đó thực lực còn thấp, chúng ta bị người của Tứ Các Tứ Đảo phát hiện, cho nên đành phải trốn đi. Hắc Vũ lại nói, thiếu chủ, chẳng lẽ người muốn đi vào xem sao? Vậy phải xem Hắc Vũ thúc có hứng thú hay không? Lục Tiêu Du cười cười nói, dù sao là tiện đường, mặc dù rốt cuộc quay về cổ vực, nhưng mật địa thành Ma Vân ở ngay trước mặt, hắn thật sự có hứng thú, nói không chừng còn có thể lấy được một ít ưu đãi. Nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, mật địa của thành Ma Vân do người Tứ Các Tứ Đảo luân phiên trông coi quản lý. Nếu có thể tìm được ưu đãi, chỉ sợ bọn họ đã chiếm qua, hết thảy chỉ có thể xem vận khí. Lục trường khi thực lực chủ nhân còn chưa đạt tới đỉnh, cho nên không thể vào được. Hiện tại tiêu chủ có hứng thú, ta đương nhiên phục bồi. Hắc Vũ lại nói, tiết sư, chúng ta vào thành đi. Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào tòa thành phía trước, không biết nên bên trong sẽ có cái gì. Mình chỉ nhìn xem một chút là được rồi, tránh bị chậm trễ quay về cổ vực. Tiết sư hóa thành hình người, ba người bay về hướng thành Ma Vân. Thành Ma Vân là tòa thành đầu tiên khi tiến vào Đông Hải, diện tích khổng lồ, cùng với liên mặt đón với Tứ Các Tứ Đảo. Nghe Đoàn Mộc Y nói qua, thành Ma Vân cũng không phụ thuộc thế lực nào. Phân biệt do Tứ Các Tứ Đảo quản lý, 5 năm thay đổi một lần. Lúc này nhìn thành Ma Vân, Lục Tiêu Du mơ hồ có cảm giác được, bên trong sẽ có không ít bí mật. Địa thế của thành Ma Vân cực kỳ đặc thù, tựa như là hình quạt mà Tứ Các Tứ Đảo quanh chung quanh ba cái mặt của thành Ma Vân, đều tự có lối vào riêng, phân tán liên tiếp với thành Ma Vân. Ba người đi tới thành ngoài, cửa thành thật là lớn, đủ làm cho thuyền lớn thoải mái mà đi qua. Mà lúc này, phạm vi hải vực nơi đây là một mảnh cảnh tượng thật bận rộn. Ba người lập tức vào thành ngay. Diện tích tòa thành thật lớn, kiến trúc thì hùng vĩ, đều dùng đá ngầm cứng rắn xây dựng, có vẻ vô cùng vững chắc, cũng có đặc sắc cực kỳ. Trên đại lục tuyệt đối không có loại kiến trúc tảng lớn thế này. Kiến trúc liền miên không thấy cuối, chung quanh cực kỳ xôn xao ồn ào, vô cùng náo nhiệt, nhân số thật sự là không ít. Xuyên qua con đường, ba người đi tới bên ngoài chủ thành. Nơi này là một mảnh hải đảo liền miên thật lớn. Ba người thả người, nháy mắt biến mất trong hải đảo. Theo chủ, phía trước đã tới gần mật địa, nơi nơi đều có người canh gác, phòng trưng là trông coi mật địa. Hẳn là vài vụ vương đình vương, còn có một linh tồn nhị trọng. Nhưng nếu bị phát hiện, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái. Trên một hải đảo, Hắc Vũ nhìn xa xa rồi nói, vậy buổi tối thì xuất phát, vài linh vương vũ vương hẳn còn chưa phát giác được chúng ta. Lục Thiên Du lại nói. Rồi màn đêm buông xuống, hai thân ảnh bay ra hải đảo, chính là Lục Thiên Du cùng Hắc Vũ, tu vi tuyết sư. Tu vi của tuyết sư khá thấp, nên Lục Thiêu Du đã thu hắn vào trong thiền trụ giới. Hai thân ảnh lướt qua đêm đen, sương mù bao phủ hết thảy, tiếng sóng ỉ ẩm, không gian phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Thiếu chủ, đây là lối vào, nghe đồn có không ít cường giả từ các tứ đảo đã đi vào, nhưng không ai đi ra, cực kỳ nguy hiểm. Hạc Vũ truyền âm nói. Lục Thiêu Du quan sát lối vào mật địa. Lối vào mật địa khổng lồ, lúc này chung quanh đều có mây mù bao phủ, lộ ra khí tức quỷ dị, tầm mắt khó có thể quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mật địa có cái gì hả? Cảm giác được khí tức quỷ dị kia, trong lòng Lục Tiêu Du thoáng dò dự, truyền âm. Hạc Vũ, chúng ta đi vào thôi. Hai người đi tới, Một lát sau, Hắc Vũ truyền âm: "Thiếu chủ, phía trước có cấm chế của Linh Tôn, tới gần sẽ bị phát hiện." "Có cấm chế, thật là có chút phiền phức rồi đây." Lục Thiên Du nhướng mày nói ra: "Có lẽ có biện pháp phá vỡ cấm chế của Linh Tôn nhị trọng, nhưng muốn không bị phát hiện thì thật là khó khăn." "Không có việc gì, chuyện nhỏ mà thôi." Hắc Vũ vừa dứt lời, thủ ấn lướt qua, nhất thời làm nổi lên một tầng không gian dao động khắp xung quanh. "Chúng ta đi thôi." Hắc Vũ vừa dứt lời, lôi kéo Lục Thiêu Du đi vào không gian dao động. Khi xuất hiện, đã ở ngoài trăm thước, đã vượt qua đạo cấm chế vừa rồi. Lục Thiêu Du kinh ngạc quay đầu nhìn lại. "Thiếu chủ, hết thảy cẩn thận một chút." Hắc Vũ lại truyền âm: "Lục Trương, chủ nhân có nói qua, trong này có trận pháp thượng cổ." "Trận pháp thượng cổ sao?" Lục Thiêu Du nhíu mày. "Trước tiên vào xem cái đã." Lục Thiêu Du nói ra, đã tới đây cũng không thể dễ dàng đi ra ngoài. Xung quanh đều có đá tảng lớn, cỏ dại tùm. Tựa hồ đã thật lâu không có ai đi qua. Ở bên trên có rãnh sâu thật lớn, tựa hồ là dấu vết đối chiến lưu lại. Thật cẩn thận đi vào bên trong, sương mù càng lúc càng dày đặc. Ngẫu nhiên có tiếng thú minh truyền tới. Nơi này thật sự có không ít yêu thú và chúng dã thú tồn tại. Thân ảnh của hai người xuyên qua, kinh động yêu thú bay lên. Một ít yêu thú cũng phát động công kích. Đối với hai người mà nói, công kích kia cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Cuối cùng hai người phóng ra khí tức, khiến cho toàn bộ sinh vật cảm giác người kia lợi hại đều vội vàng chạy trốn. Hai canh giờ sau, hai người đi tới một khe núi lớn, thân ảnh chợt lóe liền đi vào trong khe sâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.